Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2709, sóng gió ngập trời. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau 5 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu võ tràng bên trong nhã các, bốn cái hoa mỹ nam thở hồng hộc trở lại nhã các bên trong, kích động nhìn Dương phu nhân nói ra. Phu nhân, đấu võ tràng bên trong tỷ lệ đặt cược lại đổi mới. Dương phu nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng mà hỏi, bây giờ là bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam tranh nhau chen lấn nói. Bây giờ kiếm ma tỷ lệ đặt cược đã đạt đến 1:17 rồi. Dương phu nhân nghe thấy cái này tỷ lệ đặt cược, thần sắc cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. 1:17 là khái niệm gì? Một khi Lâm Bạch chiến thắng rồi, vậy thì một cái công trạng liền có thể biến thành 17 cái công trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 cái công trạng liền có thể biến thành 1.700 công trạng. 1.000 vạn công trạng liền sẽ biến thành 170 triệu công trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tỷ lệ đặt cược có thể xưng kinh khủng. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam nói ra. Bây giờ còn có 2 ngày mới bắt đầu luận võ, thế nhưng là bây giờ tỷ lệ đặt cược liền đạt đến mức kinh khủng như thế, nếu là 2 ngày sau đó, luận võ bắt đầu thời điểm, chỉ sợ kiếm ma tỷ lệ đặt cược sẽ đạt tới so sánh 30 đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, bên trong một cái hoa mỹ nam mặt mày hớn hở nói. Nói đến trận này luận võ từ khi truyền đi một khắc này bắt đầu, ngày đầu tiên liền trực tiếp đạt đến kiếm ma tỷ lệ đặt cược 1:10. Bây giờ đi qua 5 ngày, đã tăng tới 1:17, thật sự là kinh người rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại kiếm ma cái kia một bên, trên cơ bản là không có võ giả áp chú. Dương phu nhân nghe thấy sau đó, lại hỏi, cái kia từ Quảng tiền bối tỷ lệ đạt cược đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia bốn cái hoa mỹ nam nói ra, bởi vì ép từ Quảng tiền bối võ giả rất nhiều cho nên từ Quảng tiền bối tỷ lệ đạt cược bây giờ đã là 1:07 rồi, Dương phu nhân thấp giọng nói. Đã vậy còn quá thấp, đều không thể bảo trì tại 1:1 sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trên man cổ đại lục so một còn nhỏ số lượng đơn vị chính là. Con, thất tử chẳng khác nào là không. 7, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Quảng chiến thắng tỷ lệ đặt cược thì là 1:0. 7, cái kia bốn cái hoa mỹ nam nói ra. Đúng vậy à, mà lại bây giờ còn có 2 ngày mới bắt đầu luận võ, theo rất nhiều võ giả đặt thêm, mà đấu võ tràng lại thao cuộn mà nói, chỉ sợ cái này tỷ lệ đặt cược lại không ngừng hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương phu nhân hỏi, chúng ta đặt cược sao? Cái kia bốn cái hoa mỹ nam nói ra, tại ngày đầu tiên bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, chúng ta liền dựa theo phu nhân lời nói, đặt cược rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược là 1:2, chúng ta rơi xuống 100 triệu công trạng. Chúng ta xuất thủ tương đối sớm, nên tính là cái thứ nhất đặt cược. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao kiếm ma là người của chúng ta cũng là trước hết nhất biết trận luận võ này. Dương phu nhân nói ra, không đủ thêm vào tiền đặt cược đi, lập tức lại đi thêm vào 100 triệu công trạng. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, bốn vị hoa mỹ nam nói ra. Phu nhân, nguyên bản chúng ta xuất ra 100 triệu công trạng, đây đã là gia tộc tại trợ giúp chúng ta rồi, bây giờ chúng ta còn muốn thêm vào 100 triệu công trạng mà nói, chỉ sợ gia tộc cái kia bên cạnh sẽ có ý kiến. Dương phu nhân nói ra, gia tộc cái kia bên cạnh ta tự nhiên sẽ đi nói rõ tình huống, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đem tiền đặt cược bên dưới tại Từ Quảng tiền bối trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Dương phu nhân quay người trở về Triệu gia. Đem đấu võ tràng bên trong tình huống nói rõ sau đó, Triệu gia cao tầng cơ hồ không có chút do dự nào, lần nữa thêm vào 100 triệu tiền đặt cược tại Từ Quảng tiền bối trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ Triệu gia tại Từ Quảng tiền bối trên người tiền đặt cược liền đạt đến 2 ước nhiều. Trong Hắc Thủy Thành, một mảnh gió nổi mây phun, anh nợ em một câu yêu thương, Thái Dực cùng Ninh Chính đứng tại sòng bạc ngầm trong mật thất vụng trộm nhìn xem sòng bạc bên trong người đến người đi võ giả. Hai người liếc nhau, nhao nhao cười khổ nói ra, một trận chiến này thật đúng là đưa tới không ít người chú ý à, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Dực nói ra, đúng vậy à, bát đại gia tộc cơ hồ toàn bộ điều động rồi, đều tại Từ Quảng tiền bối trên thân đặt ở trọng kim. Trong đó Triệu gia cùng Tiền gia ép tới nhiều nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Chính tò mò hỏi, bát đại gia tộc đè ép bao nhiêu? Thái Dực nói ra, Triệu gia tại bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên liền đè ép 100 triệu, lúc ấy Từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược là 1-2, mà tại trước đây không lâu Triệu gia lại thêm vào 100 triệu tiền đặt cược. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền gia càng là chỉ sợ tại bắt đầu phiên giao dịch sau đó ngày thứ hai, liền rơi xuống 500 triệu công trạng, lúc ấy Từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược là 1-1. Mà về phần mặt khác 6 đại gia tộc, anh nợ em một câu yêu thương, Tôn gia rơi xuống 100 triệu công trạng, Lý gia 100 triệu công trạng, anh nợ em một câu yêu thương, Chu gia 100 triệu công trạng, Ngô gia 100 triệu công trạng, anh nợ em một câu yêu thương, Trịnh gia 100 triệu công trạng, Đường gia 100 triệu công trạng, anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ đều là ép tại Từ Quảng tiền bối trên người. Cái này còn vẻn vẹn bát đại gia tộc tiền đặt cược, mà trừ cái đó ra, bát đại gia tộc bên trong không ít nhân vật cao tầng cũng len lén lấy tư nhân dưới danh nghĩa không ít tiền đặt cược. Anh nợ em một câu yêu thương, tỷ như nói tiền gia tiền hữu tài, một người liền tại Từ Quảng tiền bối trên thân đã hạ 9.000 vạn công trạng. Cùng loại với tiền hữu tài loại này nhân vật cao tầng còn có rất nhiều rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Thái Dực cười khổ nói. Ninh Chính nói ra, xem ra bát đại gia tộc đều muốn dựa vào Từ Quảng tiền bối một trận chiến này, phát chút ít tài a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe nói mặt khác thành trì cũng điều động võ giả đến đây. Thái Dực cười khổ gật đầu. Không sai, làm Từ Quảng tiền bối muốn cùng kiếm ma một trận chiến thời điểm, hậu thổ thành vương gia liền trước tiên điều động thiếu thành chủ, mang theo 500 triệu công trạng mà đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ hậu thổ thành bên ngoài, góc chuyện audio.com. Mặt khác thành trì tỷ như nói Hắc Nham Thành, Hoàng Cát Hà Thành, Thiên Cổ Thành các loại hơn 10 cái trong thành trì đại gia tộc đều điều động cường giả mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ mỗi cái thành trì tới võ giả, đều tại Từ Quảng tiền bối trên thân đè ép không dưới 500 triệu công trạng. Thái Dực nhẹ nhàng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, nghe thấy những lời này, Ninh Chính toàn thân run lên, hắn vạn lần không ngờ thế mà một trận chiến này đưa tới to lớn như thế oanh động. Thái Dực nói ra, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì kiếm ma mới tới đấu võ tràng không lâu, mà lại chỉ có từ nghịch cảnh thất trọng tu vi, nhưng phàm là có chút đầu óc võ giả đều cảm thấy Từ Quảng sẽ không thua. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, bọn hắn mới có thể yên tâm to gan đem tất cả công trạng ép tại Từ Quảng tiền bối trên thân. Mà đấu võ tràng cũng bởi vì một trận chiến này, ép chú võ giả nhiều lắm, không thể không trong bóng tối điều khiển, đến mức Từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược đã bị ép đến một bồi thất tử tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại bây giờ đấu võ tràng nhân vật cao tầng còn tại không ngừng đè thấp tỷ lệ đặt cược. Ta đoán chừng đợi đến luận võ ngày, phong bàn thời điểm Từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược liền sẽ hạ xuống đến một bồi tam tử tả hữu tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Chính nói ra, coi như bị ép đến một bồi tam tử tình trạng, nhưng nếu là Từ Quảng tiền bối thắng, đấu võ tràng vẫn như cũ là hao tổn. Chẳng lẽ đấu võ tràng thật muốn để Từ Quảng tiền bối thắng sao? Thái Dực bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có cách nào đó a, dù sao đấu võ tràng đặt chân căn bản là được. Sòng bạc thao cuộn, luận võ làm chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu võ tràng quy củ chính là công bằng luận võ, ai cũng không thể tham dự đấu võ tràng bên trong luận võ. Cũng là bởi vì đấu võ tràng luận võ công bằng công chính, cho nên nhiều như vậy võ giả biết rõ đấu võ tràng tại thao cuộn sòng bạc nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhìn như không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bọn hắn minh bạch coi như đấu võ tràng thao cuộn sòng bạc nhưng luận võ là công chính. Đây cũng là đấu võ tràng đặt chân căn bản, anh nợ em một câu yêu thương, ai cũng không thể dính vào đấu võ tràng luận võ. Thái Dực thấp giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.